Ngọc Tiên Duyên, chương 371, dấu trời kế sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị thiếu niên đẩy cửa mà vào so lưng hắn, Hoắc Quang cũng theo đi vào, chỉ bất quá hắn cung cung kính kính mà đứng ở một bên, không dám vượt qua Hoa Lân, Tý Hình, Minh Kiếm đều là sững sờ, mắt thấy thiếu niên này nhiều nhất chỉ có hơn 20 tuổi, dĩ nhiên sẽ là Hoắc Quang sư thúc. Hoa Lân tiến lên chắp tay nói, xin hỏi, các hạ là Lận sư huynh sao? Này, tiền bối, hai chữ, Hoa Lân là tuyệt tính toán không thể có thể nói ra, vì lẽ đó chỉ có thể gọi hắn là sư huynh. Tý Hình cùng Minh Kiếm cũng đều dồn dập tiến lên hành lễ. Này Minh Kiếm đúng là khác với tất cả mọi người, lăng là đàng hoàng tiến lên kêu một tiếng tiền bối. Chỉ nghe thiếu niên kia nói, không sai, tại hạ chính là Lận Văn Chân, cái này Tử Vân lệnh các ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Nói giơ lên lệnh bài trong tay. Hoa Lân cảm thấy tiếng nói của hắn bên trong có một tia chất vấn ý vị, liền mất hứng nói. Làm sao, ngươi hoài nghi ta là trộm đến? Lận Văn Chân lạnh lùng nói. Cái này xin hãy tha lỗi, ta nhất định phải biết rõ tình huống. Hoa Lân nghĩ thầm, xem ra hắn là vẫn coi chính mình là thành vãn bối. Lúc này cũng không tính toán với hắn, nói rằng. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Ta là ở giải thần trận bên trong, gặp phải các ngươi lôi thiên vực, đây là hắn tự tay giao cho ta. Lận Văn Chân hoài nghi nói, cái gì, ngươi, ở giải thần trận bên trong gặp phải đại sư huynh của ta? Chấm, sao có thể có chuyện đó? Bên cạnh Tý Hình nói, nghe khẩu khí của ngươi, phảng phất giải thần trận rất đáng gờm dường như. Không nói gạt ngươi, bản tọa cũng là từ giải thần trận bên trong đi ra. Làm sao, ngươi không tin? Lận Văn Chân sững sờ, Hoa Lân tiến lên phía trước nói, được rồi, chúng ta không nói những này không có ý nghĩa đồ vật. Lôi thiên vực muốn ta truyền cáo các ngươi Hà Quang Điện một tiếng, hắn không muốn lại làm cái gì trưởng môn, các ngươi phải tuyển một người khác trưởng môn. Lận Văn Chân nghe vậy, kinh hãi nói. Ngươi nói cái gì? Hoa Lân bất đắc dĩ nói. Lôi thiên vực đã luyện đến niết bàn giai đoạn, nếu như hắn thành công vượt qua kiếp nạn này, như vậy hắn liền nắm giữ thành tiên thể. Vị trí trưởng môn này, đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì lẽ đó hắn gọi các ngươi một lần nữa tuyển quá trưởng môn. Ừ, còn có Trần Duyên Tinh trưởng môn cũng muốn nặng tuyển. Ta nghĩ, hắn nên chính là ý này. Lận Văn Chân lông mày nhảy một cái, liên tiếp mà mừng lớn nói. Cái gì, đại sư huynh đã luyện đến niết bàn giai đoạn. Hoa Lân nhún nhún vai, nói rằng, xem ra phản ứng của ngươi vẫn là rất nhanh. Lận Văn Chân giờ khắc này đã tin mấy phần, liền lại hỏi. Như vậy, đại sư huynh còn có cái khác dặn dò không có? Hoa Lân nói, đương nhiên là có, còn có chính là đem Trần Duyên Tinh trưởng môn lệnh kiếm trả lại Trần Duyên Tinh. Lận Văn Chân mừng lớn nói, như vậy trưởng môn lệnh kiếm cũng ở trong tay ngươi. Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là nói, không sai, vật này xác thực ở trong tay ta, chẳng qua ta hiện tại ý nghĩ đã có rất lớn thay đổi. Ta dự định muốn đem này chống đỡ trưởng môn lệnh kiếm tự tay giao cho Minh Kính tán nhân. Khà khà, Lận Văn Chân con mắt vì là bừng sáng, hỏi. Ngươi định làm gì? Hoa Lân nói, đầu tiên, chúng ta muốn lập tức thúc đẩy cửu đại môn phái, để bọn họ một lần nữa tuyển cử trưởng môn. Theo ý ta, ở những người này ở trong, Minh Kính tán nhân thực lực hùng hậu nhất, nói vậy hắn nhất định không cách nào thoái thác. Hừ hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Văn Chân lắc đầu liên tục nói, chuyện này e sợ có chút độ khó. Quãng thời gian trước chúng ta cũng từng dự định tuyển một người khác trưởng môn, thế nhưng bởi thiếu trưởng môn lệnh kiếm, vì lẽ đó chậm chạp không thể đạt thành nhận thức chung. Chuyện đến nước này, thêm vào thần nghệ môn đột nhiên xuất hiện, mỗi người đại môn phái cũng đã nhìn rõ ràng tranh cướp chức trưởng môn có mang đến hung hiểm, vì lẽ đó Càn Khôn Cung đầu tiên từ bỏ chức trưởng môn tranh cướp. Theo ta thấy, việc này rất khó thành đi. Hơn nữa, tại hạ ngũ sư huynh kiên trì cho rằng, chuyện này chính là do chúng ta Hà Quang Điện dẫn dắt lên, vì lẽ đó muốn do tự chúng ta gánh lấy trách nhiệm này, tuyệt không có thể liên lụy những người khác. Người muốn Minh Kính tán nhân đi chịu chết, tại hạ ngũ sư huynh e sợ cái thứ nhất sẽ đứng ra phản đối. Hoa Lân nhíu mày cúi đầu trở nên trầm tư, sau một chốc đột nhiên hưng phấn nói, có, nếu ngươi ngũ sư huynh kiên trì muốn, Hà Quang Điện nâng lên trách nhiệm này. Như vậy thẳng thắn, chúng ta liền để ngươi ngũ sư huynh đi làm cái này Trần Duyên Tinh trưởng môn. Cứ như vậy, hắn hẳn là sẽ không phản đối thôi. Lận Văn Chân biến sắc mặt nghĩ thầm này không phải gọi mình ngũ sư huynh đi chịu chết à, vì vậy nói. Việc này tuyệt đối không thể. Hoa Lân cười nói, làm sao, chỉ là hy sinh hắn một người, là có thể cứu ra mọi người chất, đây chính là có lời lắm đây. Lận Văn Chân trên mặt né qua một vẻ tức giận, nhưng là mơ hồ trong lúc đó, rồi lại biết lời ấy không giả. Chỉ có điều, nếu như muốn chính mình trơ mắt nhìn ngũ sư huynh đi chịu chết này bất luận làm sao cũng làm cho hắn không chịu nhận. Liền lắc đầu nói, chuyện này, chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ càng. Hoa Lân nghiêm mặt nói, này có cái gì bàn bạc kỹ càng? Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, giả như để ngươi ngũ sư huynh ra nhận chức trưởng môn này, bản thân của hắn có sẽ không đồng ý, Lận Văn Chân không có chính diện trả lời, mà là nói tránh đi. Chúng ta nên suy nghĩ một chút thế nào đi cứu viện con tin, chỉ cần đem người chất đều cứu ra, như vậy tất cả sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Hoa Lân tức giận nói, này, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, ngươi ngũ sư huynh có sẽ không đồng ý ra nhâm vị trí trưởng môn này. Lận Văn Chân quả quyết nói. Ngũ sư huynh có thể sẽ đồng ý thế nhưng ta nhưng vững chắc tuyệt phản đối. Hoa Lân nói, vậy thì phải nếu ngươi ngũ sư huynh sẽ đồng ý, như vậy chuyện còn lại liền do để ta giải quyết. Lận Văn Chân nói, ngươi có thể giải quyết cái gì? Hoa Lân cười nói, ngươi lo lắng cái gì? Coi như ngươi ngũ sư huynh nghĩ ra nhận chức trưởng môn này, e sợ các môn phái khác cũng không nhất định tán thành đây. Lận Văn Chân cả giận nói, ngươi có ý gì? Hoa Lân không chút hoang mang nói. Như vậy đi chúng ta liền đến một chiêu ám độ Trần Thương. Ở bề ngoài chúng ta toàn lực ủng hộ ngươi ngũ sư huynh leo lên vị trí trưởng môn này. Thế nhưng lén lút chúng ta lại liên hợp mấy người nhưng đem Minh Kính Tán Nhân cho đẩy tới đi. Ta liền không tin Minh Kính Tán Nhân tránh thoát được. Cái gì? Lận Văn Chân một trận ngạc nhiên. Tí Hình cùng Minh Kiếm cũng đều thất kinh, nói rằng. Như ngươi vậy có thể hay không quá đê tiện một điểm. Hoa Lân nói, cái gì gọi là đê tiện, người có chưa từng thấy trên chốn quan trường một ít hiện tượng. Ta cùng bọn họ so với cái kia còn kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không còn gì để nói, Lận Văn Chân lắc đầu nói. Chuyện như vậy, ta có thể làm không được, Hoa Lân nói, ta vừa không có bảo ngươi đi làm, ngươi chỉ để ý gọi ngươi ngũ sư huynh chuẩn bị ngồi trên vị trí trưởng môn này là được. Còn những chuyện khác liền do ta đi sắp xếp. Tí Hình từ trước đến giờ biết Hoa Lân quỷ kế đa đoan, nhưng vẫn là có chút lo lắng nói. Ta nói huynh đệ, ngươi muốn như thế nào mới có thể làm cho Minh Kính Tán Nhân ngoan ngoãn liền phạm? Hoa Lân nói, đầu tiên, chuyện này nhất định phải tuyệt đối bảo mật, ngày hôm nay ở đây 5 người, nhất định phải miệng kín như bưng. Nói xong, Hoa Lân từ Tí Hình, Minh Kiếm, Lận Văn Chân, hóa quang trên người từng cái đảo qua thấy bọn họ dồn dập lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc này mới nói tiếp. Sau đó, chúng ta lại phân công nhau hành động. Đầu tiên, do các ngươi Hà Quang Điện đi liên lạc mỗi người đại môn phái, nói là các ngươi ngũ sư huynh đồng ý dũng cảm đứng ra, đảm nhiệm lần này minh chủ. Khà khà, trước tiên không quản bọn họ chống đỡ không ủng hộ các ngươi ngũ sư huynh ngồi trên cái này trước trưởng môn thế nhưng bọn họ nghe được tin tức này sau, nhất định sẽ đến đây một lần nữa bàn bạc tuyển cử trưởng môn công việc. Vừa lúc đó, ta lại lặng lẽ thuyết phục mấy cái môn phái đại biểu, để trong bọn họ đừng ngược lại đề cử, Minh Kính Tán Nhân, vì là đời tiếp theo trưởng môn. Khà khà, đến trình độ này, lấy Minh Kính Tán Nhân uy vọng, nhất định sẽ chịu đến mọi người tôn sùng, hắn muốn không làm cũng không được. Nói tới chỗ này, Hoa Lân cười ha ha, rồi nói tiếp. Đương nhiên, Minh Kính Tán Nhân nhất định không chịu bó tay chờ chết, hắn nhất định sẽ khiêm tốn mà nói rằng, các vị huynh đệ, Minh Kính có tài cán gì? Có thể có được các vị đề cử, thế nhưng trước mắt không có trưởng môn lệnh kiếm ở tay, Minh Kính cũng không dám hiệu lệnh thiên hạ quần hùng, chỉ sợ làm mọi người thất vọng rồi. Vừa lúc đó, khà khà, bổn thiếu gia lại đột nhiên đứng ra, đem trong tay trưởng môn lệnh kiếm hướng về hắn ném tới. Các ngươi đoán, hắn đến thời điểm có vẻ mặt gì? Khà khà, mụ nội nó, không sai, đến thời điểm trong tay hắn cầm chính tông trưởng môn lệnh kiếm, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Khi đó lại nghĩ từ chối, vậy thì cửa đều không có. Hoa Lân vừa nãy mô phỏng theo Minh Kính Tán Nhân giọng điệu cực kỳ giống Minh Kính bản thân. Tí Hình sau khi nghe xong, không khỏi cười ha ha nói. Cái tên nhà ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan. Mọi người âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm Hoa Lân kế hoạch này quả nhiên là thiên y vô phùng, thẳng làm người khó mà đề phòng. Lận Văn Chân trầm mặc chốc lát đột nhiên ngắt lời nói. Chờ đã, ngươi dựa vào cái gì chắc chắn, có thể thuyết phục mấy cái môn phái đại biểu, để bọn họ lâm thời đẩy ra tiến, Minh Kính Tán Nhân, đem trưởng môn. Sao dự đoán Hoa Lân đã sớm chuẩn bị cười hắc hắc nói. Ngươi khả năng không biết, bổn thiếu gia còn có một cái thân phận khác. Chỉ cần ta lắc mình biến hóa, lấy Thánh Thanh Viện đệ tử thân phận, đi thuyết phục chỉ là mấy người còn không phải việc nhỏ một việc. Nói xong, Hoa Lân tay phải vồ giữa không trung, không khí chung quanh lập tức ngưng tụ mà đến cấp tốc ở hắn lòng bàn tay hình thành một đoàn giọt nước. Này chính là Thánh Thanh Viện chính tông hệ, nước, tâm pháp, Lận Văn Chân một trận ngơ ngác, không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu quan sát trước mắt thiếu niên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Hoa Lân một bộ màu trắng quần áo thư sinh, phong độ nhẹ nhàng bên trong, khiến người ta có loại thần bí cảm giác. Hơn nữa vừa nhìn liền biết Hoa Lân tu hành tâm pháp chính là hệ nước, chân nguyên, cùng cái kia Thánh Thanh Viện đệ tử không mưu mà hợp. Không khỏi âm thầm suy đoán, lẽ nào này Long Khiếu dĩ nhiên là Thánh Thanh Viện người. Chẳng trách có nắm chắc như vậy, chỉ là không hiểu Thánh Thanh Viện không phải vẫn cùng Càn Khôn Cung người quan hệ mật thiết sao? Làm sao lại đột nhiên quay lại đầu súng, hãm hại Minh Kính Tán Nhân đây? Đúng rồi, nhất định là lần trước Minh Kính Tán Nhân một lòng muốn làm Trần Duyên Tinh trưởng môn, vì lẽ đó lộ ra rất lớn dã tâm, cho tới bị Nhược Uyên nhìn ở trong mắt, vì lẽ đó quyết định tác thành Minh Kính Tán Nhân. Nghĩ đến đây, Lận Văn Chân không khỏi gật đầu nói. Cái kế hoạch này ngược lại không tệ, liền có thể tiếc quá mức nham hiểm. Tại hạ không cách nào, Hoa Lân xen lời hắn. Này, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi chỉ để ý gọi các ngươi ngũ sư huynh đứng ra là được. Lẽ nào vậy cũng là âm mưu, những chuyện khác đã không có quan hệ gì với các ngươi, vừa nãy ta cái kia mấy câu nói, các ngươi coi như làm chẳng có cái gì cả nghe thấy. Hiểu chưa, ây, Lận Văn Chân cùng Hoắc Quang hai mặt nhìn nhau, hai người không khỏi tim đập thình thịch. Convert by, Seth, cách chương.